Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 178, gặp mặt Sona Sichi đi tới ma giới ngô dốt Roger Phoenix. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã thảo luận kỹ, cả nhóm cũng chia ra hành động, dâu trắng thì một mình đi về phương đông, chỗ Tào Tháo đang ở Vô Ban thì tìm tới các đền thờ để tìm cách lên thiên giới. Momonga thì đã hướng Đoạn Lạc Thiên Sứ địa bàn thẳng tiến. Còn Tần Dương thì dẫn theo Rimuru, Gilgame, Mao, Tony và Siro cùng Rias đám người thẳng tiến tới ma giới. Nhưng trước đó, Tần Dương muốn gặp trước một người. Tại hội học sinh phòng bên trong, một cái xinh đẹp tóc ngắn thiếu nữ đang ngồi trên bàn hội trưởng xem lấy gì đó. Bên cạnh nàng là một cái tóc dài mỹ thiếu nữ, đeo lên mắt kính trông vô cùng tri thức. Đây chính là hội trưởng hội học sinh, Sona Sichi và phó hội trưởng Tsubaki Shinra. Trong lúc hai nữ đang nghiêm túc xem trong tay tư liệu, đột nhiên liền có tiếng gõ cửa. Thấy vậy, đang tập trung Sona liền mở miệng, vào đi, tiếp đó, cửa liền được mở ra, sau đó Rias liền dẫn đầu đi vào, theo sau là Akeno, Kiba, Koneko, Tần Dương. Thấy người tới, Sona liền dừng lại trong tay động tác kinh ngạc nói. Rias, nhìn Sona kinh ngạc dáng vẻ, Rias liền đi lên trước, hai tay ôm ngực nói. Làm sao a, thấy ta tới là rất ngạc nhiên sao, Sona? Nghe vậy, Sona liền đi ra khỏi chỗ, dẫn theo kinh ngạc Tsubaki đi tới ghế tiếp khách ngồi xuống, nhìn phía Rias nói. Không, chỉ là ngươi vẫn chưa thu thập đủ quân cờ cho mình, vậy mà vẫn có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta, là có việc gì sao? Nói xong, hàng mới chú ý tới sau lưng Rias Tần Dương đám người, điều này khiến nàng có chút kinh ngạc. Đừng nói đây là ngươi mới thân thuộc, ngươi nói linh tinh gì vậy, đây sao có thể là ta thân thuộc, họ đều là ta bằng hữu tới từ nơi khác, hôm nay ta dẫn họ tới đây là có việc muốn nhờ ngươi giúp. Nghe Sona lời, Rias khóe miệng liền giật một cái, sau đó lắc đầu nói. Thấy thế, Sona liền cau mày trầm tư, tiếp đó nàng liền nhìn Rias hỏi. Không phải là muốn ta giúp họ làm thủ tục chuyển trường đi. Không phải, để Tần Dương nói ngươi sẽ hiểu. Rias vừa nói xong, lúc này đang giữ im lặng Tần Dương mới đi lên trước ngồi xuống Rias bên cạnh, nhìn phía Sona cười cười. Rất hân hạnh gặp ngươi, Sona tiểu thư, ta là Tần Dương, tới từ một thế giới khác, lần này tới đây có chút việc làm phiền mong không cần để ý. Âm thanh Tần Dương vừa nói xong, Sona và Tsubaki thần sắc liền trở lên ngưng trọng, Sona nhìn Tần Dương một lúc mới mở miệng. Thế giới khác ý ngươi là ngươi không thuộc về chúng ta thế này. Không sai, có thể nói như vậy. Điều này khiến cho Sona rất là kinh ngạc, nàng không ngờ vậy mà có thể gặp được từ thế giới khác tới người, sau đó như nghĩ tới điều gì đó, nàng liền nhìn phía sau Siro, Gilgame mấy người nói. Vậy họ cũng giống như ngươi, từ thế giới khác tới. Rất thông minh, chúng ta đều là từ thế giới khác tới, thông qua một ít thủ đoạn biết được Rias, hơn nữa còn biết được tại các ngươi thế giới có đại sự muốn phát sinh, do đó chúng ta phải tới đây để ngăn cản nó lại. Thấy Sona rất nhanh liền hiểu vấn đề, Tần Dương liền không nhịn được tán thưởng một câu, sau đó nghiêm túc nói. Đại sự, đây chính là nguyên nhân ngươi muốn sự trợ giúp của bọn ta. Trầm tư một lúc, Sona liền nhìn Tần Dương hỏi. Cụ thể mọi việc ta sẽ nói cho ngươi, sau đó chỉ mong ngươi có thể liên hệ chị gái ngươi, ta có việc cần nàng giúp. Nghe được những lời này, Sona liền rơi vào trầm tư, không biết đang nghĩ gì, còn Rias bên này cũng rất im lặng chờ đợi kết quả. Rất nhanh, Sona liền nhìn Tần Dương nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ta đáp ứng ngươi, nhưng mong rằng ngươi sẽ không lừa ta. Thấy Sona đáp ứng, Tần Dương liền nhếch miệng, sau đó tự tin nói. Yên tâm, còn bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cụ thể liên quan tới đại sự mà ta nói tới. Nói xong, Tần Dương liền đứng dậy, đi hướng Sona. Thấy thế, Tsubaki liền đi tới Tần Dương trước mặt ngăn hắn lại. Ngươi muốn làm gì, Tsubaki, lui lại, nghe được Sona mở miệng, Tsubaki chỉ có thể nghe theo, lui lại chỗ ngồi. Thấy thế Tần Dương nụ cười càng thêm sáng lạng, tiếp đó hắn liền đứng trước mặt Sona, chỉ tay vào mi tâm của nàng. Xong việc hắn liền trở về Rias bên cạnh, còn Sona sắc mặt đã trở lên vô cùng ngưng trọng, thì ra là vậy, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chỉnh lý lại một chút thông tin, Sona liền mở miệng hỏi. Trước tiên chúng ta có thể tới ma giới, sau đó liên hệ chị ngươi. Nhìn Sona một chút, Tần Dương liền mở miệng, bây giờ sao, ngay nay giờ. Nghe thế, Sona và Tsubaki đều kinh ngạc không biết ý này là gì, nhưng rất nhanh các nàng liền hiểu. Chỉ thấy Tần Dương dẫm chân một cái, toàn bộ trong phòng đám người liền biến mất, lúc sau xuất hiện đã là tại ma giới bên trong, tại trên một cái vách núi. Thấy vậy một màn, ngoài thành viên nhóm ra toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt Sona, nhìn Tần Dương một mắt, nàng liền nghiêm túc lên. Cái này nam nhân vô cùng cường đại, đấy là trực giác của nàng cho biết. Cảm nhận được không khí nơi này, Akeno liền nhộng nhịn được kinh ngạc mở miệng. Thật là ma giới, Tần Dương ngươi cũng thật lợi hại a, không có gì, chỉ là một loại không gian lực lượng thôi, được rồi, Sona Shichi, ngươi có thể liên hệ với chị gái ngươi tới, rồi giao phó nàng những gì ta đã nói với ngươi. Còn bọn ta bây giờ muốn tới Grammary gia tộc một chút, có gì chúng ta rất nhanh có thể gặp lại. Nói xong, Tần Dương mấy người thân ảnh liền trực tiếp biến mất, chỉ để lại Sona và Tsubaki sững sờ tại chỗ. Hội trưởng, hắn nói rất nhanh liền gặp lại là có ý gì a? Một bên Tsubaki cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta cũng không rõ, nhưng ta có cảm giác ma giới sắp ra đại sự. Nhìn phương xa mấy đại gia tộc một mắt, Sona liền cau mày nói ra. Cùng lúc đó, tại Grammary gia tộc biệt viện trước cửa, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, điều này khiến đám hộ vệ ác quỷ không nhịn được quát lên. Là ai? Là ta, các ngươi mau mau mở cửa. Nhìn đám này hộ vệ, Rias liền đi lên trước mở miệng nói. Nghe được Rias âm thanh, đám hộ vệ nhao nhao sững sờ. Là Rias, tiểu thư, mau mau mở cửa. Sau đó, Rias liền dẫn theo mấy người một đường thuận lợi đi vào Grammary gia tộc bên trong cung điện. Đang đi trên hành lang, đột nhiên Rias mấy người liền va chạm với một đám người khác, đây không là ai khác lại chính là Rias vị hôn phu Riser Phoenix. Nhìn thấy người tới, Rias liền dừng lại bước chân, lộ ra chán ghét thần sắc trầm giọng hỏi. Riser, sao ngươi lại ở đây? Riser bên này thấy được người tới, hắn cũng vô cùng bất ngờ, sau đó liền cười ha hả nói. Ta còn tưởng là ai đâu, thì ra là của ta tương lại vị hôn thê Rias, ta đang định tới phàm giới tìm ngươi, không ngờ ngươi còn tự động về tới, đây là muốn trở lại làm ta hôn thê sau đó cùng ta làm những việc khoái lạc sao, ha ha ha. Nghe được những lời này, Rias sắc mặt liền trầm xuống, trong ánh mắt chán ghét càng thêm dày đặc, một bên Tần Dương mấy người cũng không nhịn được cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đừng nói ăn nói sằng bậy, ta bây giờ vẫn chưa phải là ngươi vị hôn thê, sau này cũng vĩnh viễn không, tốt nhất ngươi nên ăn nói cho cẩn thận. Nhìn Riser một mắt, Rias liền nhanh chóng chuyển di ánh mắt, giống như nhìn thêm một phút đều là dơ bẩn ánh mắt của nàng giống như. Ha ha, ngươi nghĩ có thể sao, ta lần này tới là cùng anh trai ngươi thảo luận về việc hôn sự, hơn nữa anh trai ngươi cũng đã đồng ý, ngươi nghĩ mình có thể thay đổi sao, tốt nhất ngoan ngoãn nằm dưới người của ta đi. Nghe Riser cái kia cuồng vọng âm thanh, Rias không nhịn được hai tay nắm chặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau lưng Akeno, Kiba và Koneko mấy người sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngay cả Siro cũng lộ ra chán ghét biểu tình. Quả là một cái cặn bã gia hỏa. Tuy âm thanh của Siro không quá lớn tiếng, nhưng mà ở đây đều không phải thường nhân, đều có thể nghe thấy. Riser cũng không ngoại lệ, nghe được những lời này lúc hắn liền sắc mặt âm trầm, nhìn phía âm thanh, sau đó hắn liền thấy Siro. Thấy thế, hắn liền cười gằn nói, ta còn tưởng là ai lớn nối như vậy, thì ra cũng chỉ là một cái tiểu thí hài, ha ha, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng là của Rias thân thuộc đi, đợi khi Rias trở thành ta nữ nhân, ngươi cũng có thể trở thành không sai một món đồ chơi, dù sao ngươi cũng thật đáng yêu đâu, ha ha ha. Nhìn Siro một lúc, Riser liền phá lên cười, nhưng hắn lại không biết rằng, Rias, Rimuru, Pilgrim, Mao tiểu đương gia và Tony đang dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn. Sống lâu như vậy ta cuối cùng tìm thấy người so Tony còn tìm đường chết. Nhìn phía Riser, Rimuru không nhịn được lắc đầu. Mao cũng dùng thương hại ánh mắt nhìn phía Riser. Đây là muốn Phoenix gia tộc xóa tên khỏi ma giới A, về tìm đường chết ta nguyện xưng hắn tối cường. Ngay cả tìm đường chết chi vương Tony cũng cam bái hạ phong, khâm phục nhìn Riser. Tạp chủng, một bên Gilgame liền cười lạnh nhìn Riser, nếu không phải chủ nhóm chưa nói gì, Gilgame đã cho gia hỏa này nếm thử tư vị bị vô số bảo cụ chi phối sợ hãi. Mà cả nhóm nói cũng không sai, Tần Dương ánh mắt đã trở lên lạnh xuống, xung quanh nhiệt độ cũng giảm xuống âm độ, ngay cả không khí đều ngưng kết thành một tầng hàn băng. Lúc này, trong mắt Tần Dương, Riser đã là một người chết. Ta cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ, nhìn Riser Tần Dương liền lạnh giọng nói ra. Nghe được những lời này, bị xung quanh lạnh giá không khí đánh tỉnh Riser liền sửng sốt một chút, sau đó liền phá lên cười, nhìn bên cạnh mình thân thuộc nói. Các ngươi nghe nói gì không, hắn để cho ta tổ chức lại ngôn ngữ, ha ha, hắn đang đe dọa ta, ha ha. Bên cạnh Riser mấy nữ nhân này cũng liền cười theo, dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn Tần Dương. Đúng là vô tri a, cười xong, Riser mới chú ý tới Tần Dương mấy người, thấy thế, hắn liền kinh thường nói. Rias, đây là ngươi tìm được thân thuộc sao? Cái này có vẻ hơi cuồng vọng a, không hảo hảo quản giáo là không được đâu. Nghe được những lời này, Riad sắc mặt càng thêm khó coi, nàng cảm thấy mình không cần ra tay, Phoenix gia tộc tự khắc hủy diệt. Nhìn Tần Dương đám người một hồi, Ryzer ánh mắt liền dừng lại tại Guild Game trên người, hứng thú nói. Ồ, vậy mà cũng có người cùng màu tóc với Phoenix gia tộc, quả là bất ngờ a. Nếu ngươi quỳ xuống gọi chủ nhân, ta có thể suy nghĩ thu người làm quân tốt của ta, chắc chắn so ở bên Riad tốt hơn nhiều, đặc biệt nếu ngươi hướng cái kia cuồng vọng gia hỏa tấn công, ta sẽ cho ngươi một chút huyết mạch của ta, ha ha. Đám người, chấm, xong, gia hỏa này không có cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nghe được những lời này, Guild Game sắc mặt liền trầm xuống, hắn huyết sắc hai con ngươi liền trở lên bạo lệ. Tạp chủng, ngươi vừa nói cái gì? Thấy Guild Game cái này bộ dáng, Ryzer liền cười lên ha hà, vốn định mở miệng tiếp tục cuồng vọng. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng, chỉ nghe phanh một tiếng, cả người hắn liền như đạn pháo bay xuyên qua vô số vách tường đâm thẳng ra ngoài Grammary gia tộc sân lớn, nằm yên ở đó, không ngừng hộc ra máu tươi, toàn thân đã gãy không biết bao nhiêu xương cốt, cả người như con chó chết nằm ở đó. Cách chương.